Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2504, thứ bảy đoạn năng lực. Nếu như giết bọn họ mấy cái, như vậy số người liền sẽ trống ra. Đến lúc đó bọn họ nhà mình thiên tài, tuyệt đối có hy vọng gia nhập trong đó. Có yếu tố này ở đây. Hạ Vũ bọn họ là ắt phải sẽ bị người để mắt tới. Hạ Vũ nhìn khắp bốn phía, phát hiện cũng không có gì có thể lấy địa phương tránh né. Lão Quy và Hắc Long địa bàn cũng khoảng cách quá xa. Hạ Vũ bọn họ nếu như đột nhiên dị động, phía sau sinh linh tuyệt đối sẽ bảo khởi giết người. Đây là vô cho hoài nghi sự việc. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Các ngươi đi, ta tới đoạn. Không được, Diệp Khởi Linh tuyệt sẽ không đáp ứng. Khấu Trọng nói, chúng ta trải qua như vậy nhiều nguy hiểm, cùng nhau chết sống có nhau đi tới, liền mấy người chúng ta, ngươi cảm thấy ai sẽ đi? Dửng Dưng một câu nói, Tử Lăng cũng cười, bọn họ cũng không thiếu niên, trải qua như thế nhiều sự việc, đối với sống chết đã sớm xem nhạt, hơn nữa Hạ Vũ để cho bọn họ đi. Hiển nhiên là không thể nào. Vì thế, Hạ Vũ sửng sốt một chút. Cuối cùng lắc đầu cười khổ. Không khỏi gật đầu nói. Được, vậy thì cùng nhau. Bảy vị đại thành chí tôn. Ba vị đỉnh cấp chí tôn. Chúng ta thật đúng là mặt mũi không nhỏ à. Chọc được mấy vị theo đuôi tới đây liên thủ đánh chết. Hạ Vũ cười nói. Dâu cá chê người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Kỳ tài phủ khảo hạch bên trong, không phân chia mạnh yếu già trẻ, người mạnh là vua, oán liền oán các ngươi mũi nhọn lộ ra, từ lấy đường chết, nói ra các ngươi chăn chối, tương lai ta sẽ truyền về cho người nhà của các ngươi. Chăn chối loại chuyện này thì không cần, ta cảm thấy ta còn không có ngắn như vậy mệnh. Hạ Vũ Dửng Dưng cười khẽ, bất quá biết thật gặp phải nguy cơ. Ước chừng lấy hơi lớn thành chí tôn, liền đủ diệt bọn họ toàn bộ người, mà nay đại thành chí tôn nhưng mà cao đến 7 vị. Hơn nữa còn có 3 vị đỉnh cấp chí tôn, rằng co tử cục, làm sao rõ ràng, dâu cá chê người đàn ông cười nhạt, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn, giết, nói xong, hắn liền cướp động thủ trước, bởi vì đám người này căn bản cũng không nhận ra. Bọn họ mục đích đều là giống nhau, diệt trừ Hạ Vũ những người này, là bọn họ sau lưng thiên tài tranh thủ cơ hội, đại thành chí tôn động thủ, sau lưng hệ kim thiên đạo hóa thành một chuôi tam xích thanh phong. Đạo hóa vạn vật là tiên đạo chí tôn cảnh giới này phải lĩnh ngộ thấu triệt sự việc. Vì thế, đại thành chí tôn hiển nhiên đi ra rất dài một bước. Dâu cá chê người đàn ông một kiếm chém ra, Hạ Vũ sắc mặt hơi trắng, cảm nhận được thấu xương lạnh như băng sát khí, căn bản không có sức chống cự, ngay cả là như vậy, hắn cũng sẽ không thúc mà đợi tế, muốn giết đi ra ngoài, chung quanh những cường giả khác nhưng mà mắt lom lom, giết, đồng bị chọc giận, đường đường bát bộ thiên tướng vì sao từng nghĩ qua chán nản đến bước này. Lại có thể bị hắn đã từng coi là phế vật ngu si vây công. Hạ Vũ đứng mũi chịu sào, bị kiếm khí gây thương tích, thần giác tràn máu đổ bay lui về phía sau. Đại thành chí tôn công kích, không cách nào ngăn cản. Hạ Vũ trở về giết cuộc mới là cao vị tiên đế à. Chênh lệch một cái hồng câu vậy cảnh giới lớn. Như vậy chênh lệch, như thế nào đền bù? Tu luyện đến hậu kỳ, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, đều là thiên địa ly biệt, hơn nữa có thể vượt cấp người khiêu chiến, tuyệt đối đều là nhân vật thiên kiêu, nhưng mà càng một cái cảnh giới lớn, mấy cái lớn tầng thứ điều kiện, hoàn toàn là không thể nào, cho dù có cái loại này kinh thế yêu nghiệt, Hạ Vũ dám điên như vậy cuồng sao, bất kể hết thảy hậu quả ra tay. Vận dụng trọng đồng và người cương quyền, như vậy đem sẽ đưa tới kinh khủng hơn địch người tới. Hơn nữa thiên cương quyền chồng lên phi tiên nói, như vậy đáng sợ cắn trả. Đủ ngay tức thì muốn hạ vũ mệnh. Trước ở thiên thủy học viện, là hắc bào sứ cái yêu nghiệt này nghịch loạn liền thời gian, mới cứu hạ vũ một mạng. Mà nay, đồng bị chọc giận, gầm nhẹ, đi, ta tới cản ở phía sau. Còn muốn đi, các người cảm thấy có thể sao? Một vị thú y người đàn ông, đỉnh cấp chí tôn tu vi, mà nay cười lạnh một tiếng. Bọn họ những người này ánh mắt khinh thường, tựa hồ nhận định hạ vũ bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ tài phủ khảo hạch, chính là như vậy tàn khốc. Cường giả là vua khảo hạch, tên yếu liền còn sống đều là hy vọng xa vời. Ngay tại hạ vũ và đồng cũng chuẩn bị liều mạng, không cách nào lại ẩn núp thời điểm. Trên bầu trời, xuất hiện 9 chuôi thiên kiếm, huyền như liêu quang, ngay tức thì xuyên qua râu cá chê người đàn ông ngực. Đem hắn vỡ vụn 8 đoạn, đổ máu bầu trời mênh mông. Đột nhiên tập sát, làm tất cả mọi người đều là cả kinh. Hạ vũ cũng là sững sờ, không nghĩ tới trong này hắn còn có cái gì người quen sẽ tới giải vây. Trên bầu trời, đứng ngạo nghễ trước dáng người thẳng tắp như súng thanh niên, mày kiếm tinh mát, đối với hạ vũ bọn họ khẽ gật đầu. Thú y người đàn ông cả giận nói, ngươi là ai? Hỗn nguyên cấp cường giả. Một vị khác đại thành chí tôn bên trong tim có chút sợ hãi. Thanh niên mày kiếm cười khẽ, lấy bọn họ mấy cái thiên tư, không nên ở chỗ này chết. Các người những phế vật này hướng là chủ nhân của các người quét dọn con đường, có chút để cho người nhìn không được à? Một câu nói hoàn, thú y người đàn ông bọn họ chỉ có thể cắn răng rút lui, nhanh chóng rời đi nơi này, nếu không đều đưa trở thành thanh niên này vong hồn dưới kiếm. Hạ vũ chắp tay nói, đa tạ các hạ cứu giúp, thuận tay mà là, lấy mấy người các ngươi thiên tư, hẳn sẽ bị kỳ tài phủ hấp thu, như cho các ngươi một đoạn thời gian. Mấy cái này phế vật căn bản không đáng để lo, cho nên chết ở bọn họ trong tay, quá đáng tiếc. Thanh niên khẽ mỉm cười. Diệp Khởi Linh mỉm cười nói, sư huynh có thể hay không cho biết tên họ, phần ân tình này tương lai phải trả. Ha ha, ngày sau hãy nói đi. Thanh niên mấy tiếng cười to, xoay người đạp không mà đi rời đi nơi này. Hắn xuất thủ tương trợ, tựa hồ thật giống hắn theo như lời, bất quá là thuận tay mà là. Hạ vũ mấy người bọn hắn nhanh chóng rời đi, đi tới lão quy chỗ ở khu vực. Trước những cái kia chí tôn nói đúng, bọn họ mấy cái mũi nhọn lộ ra, đã đưa tới không ít người chú ý. Mấy người bọn hắn thực lực ở tiên đế cảnh không sợ hết thảy, chút thành tựu chí tôn cũng không sợ. Nhưng mà khảo hạch người chính là hỗn nguyên cấp sinh linh cũng khắp nơi đi. Bọn họ ở bên ngoài mù lắc lư, rất dễ dàng bị người để mắt tới tập sát. Hạ vũ cười nhạt nói, tốt lắm, đã chứng minh qua, bên ngoài theo bọn họ tranh đấu, chúng ta bế quan tu luyện. Đồng khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý cái biện pháp này. Diệp Khởi Linh bọn họ mấy cái cũng không việc gì ý kiến. Ngay tại lão vương bát trên địa bàn bế quan tu luyện, còn như lão quy chỉ có thể đảm nhận hộ pháp nhân vật. Vậy không bất kỳ bất mãn, đã đoán được đồng thân phận. Hạ vũ tiến vào chiến thần bên trong tháp, Diệp Khởi Linh bọn họ quen việc dễ làm, vậy vào tu luyện. Đồng đem chiến thần tháp treo ở giữa eo, một người ở bên ngoài uống rượu, tự do tự tại. Hạ vũ đi tới tầng chót nhất, không có kiêm tu hiểu ra cái khác tiên đạo, mà là không ngừng tăng lên tự thân tiên đạo tầng thứ. Rõ ràng ở đánh vào chí tôn cảnh, trước dùng qua tiên đạo thù du, hạ vũ đột phá đứng lên không hề phí sức khí. Khấu trọng bọn họ cũng đều ở đánh vào chí tôn cảnh. Hạ vũ cho bọn họ chuẩn bị bất tử thiên đan, có thể không chút kiêng kỵ đánh vào cổ trai. Bất tử thiên đan, bị nặng hơn tổn thương, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. hơn nữa cường đại dược lực càng sẽ trở thành là đột phá trợ lực. Ngoại giới khảo hạch dần dần tiến vào ác liệt, người tiến vào đếm cũng không thiếu. Nhiều người như vậy cuối cùng là muốn đào thải một nhóm lớn. Vì thế chỉ có thể dùng võ luận cao thấp, người thua chết, người thắng không ngừng đi tới trước. Vì thế, toàn bộ khảo hạch trong đó, không chỉ là đề phòng không chỗ nào không có mặt tập sát, càng phải phòng ngự bên trong cái thế giới này đáng sợ thiên thú. Còn có vậy 10 bánh xe mặt trời, rõ ràng không phải là phàm vật, cách mỗi 10 ngày tản ra lực lượng, lửa lực cái loại này ẩn chứa hủy diệt lực. Tiên đạo chí tôn cũng chống cự đặc biệt rõ ràng. Mỗi một ngày này, đại chiến giảm thiểu, mỗi một người cũng trốn chống đỡ cái loại này lực lượng. Trừ những cái kia người điên khắp nơi khiêu chiến, ngoại giới vội vàng 10 năm trôi qua. Hạ Vũ chiến thần bên trong tháp vạn năm, không có hiểu ra mới thiên đạo, không ngừng tăng lên tự thân mỗi một cái tiên đạo, rốt cuộc nghênh đón đột phá. Đồng giữa eo chiến thần tháp tản ra ánh sáng, chỉ gặp một bộ quần áo trắng Hạ Vũ, phóng lên cao, đứng ở trên bầu trời, trên mình hơi thở cực độ không ổn định, trên cái thế giới này không nứt ra cái khe lớn, mây kiếp tụ tập, phàm là thiên giới nhân vật, đột phá cảnh giới lớn nhất định sẽ đưa tới thiên kiếp. Thật lớn thiên giới, dẫn được chung quanh không thiếu sinh linh rối rít liếc mắt. Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, đưa tay hiện lên màu tím hoa nhỏ, đón gió chập chờn, cắm rễ tay kiếp vân bên trong, hấp thu số lượng cao thiên lôi lực lượng, toàn bộ hóa là Hạ Vũ lực lượng, lôi đạo dẫn đầu đột phá, thành tựu chí tôn vị, đồng thời Hạ Vũ tu luyện đạo bắt đầu lột xác, do tiên đạo lột xác thành thiên đạo. Sau này Hạ Vũ tiên đạo chính là lấy thiên giới thiên đạo là bản, không ngừng hiểu ra tự thân, theo sát phía sau là hủy diệt chi đạo, thiên lôi bên trong tràn đầy hủy diệt lực, hủy diệt tiên đạo lột xác thành hủy diệt thiên đạo, đồng thời thành tựu chí tôn vị, có thể thiên biến vạn hóa, giống như chí tôn như vậy lấy thiên đạo là vũ khí, tùy ý huy động dẫn động thiên đạo lực gia trì. Thay đổi hoàn toàn, biến dạng hư không hoàn toàn ở lật tay tới giữa. Phi tiên nói, con đường sinh tử, không đạo chết vân, vân, Hạ Vũ đột phá, tựa như phản ứng dây chuyền, đưa đến trên bầu trời mây kiếp vô cùng khủng bố, coi như là đại thành chí tôn cũng âm thầm run sợ. Cái này còn là vừa đột phá chí tôn mây kiếp sao? Quá đáng sợ. Nhưng mà chung quanh sinh linh, đều là thấy Hạ Vũ đỉnh đầu bốn quan, bên người hiện lên từng cái ký hiệu, đều là đạo ký hiệu à, tiên đạo lột xác thiên đạo, quá trình rất rất lâu, hơn nữa còn kèm theo thống khổ. Hạ Vũ cả người bất thình lình vậy giống vậy trải qua đau nhức, toàn thân mỗi một chỗ cũng vô cùng đau, trán nổi gân xanh lên. Trọng đồng lại có thể tự động khởi động. Đồng tức giận, biết Hạ Vũ là trọng đồng người sự việc, quả quyết không thể bại lộ. Lão Quy, đồng ngầm lên, muốn mời Lão Quy hỗ trợ. Lão Quy cả kinh, biết đồng bọn họ là bát bộ thiên tướng, nhưng mà không nghĩ tới năm đó Hắc Giáp quân chủ ngay tại chính giữa đám người kia. Hiện tại Hắc Giáp quân chủ rõ ràng không có khôi phục đỉnh cấp tu vi. Hắn xuất hiện, ắt phải sẽ đưa tới thiên giới một ít sinh linh kiêng kỵ. Rất có thể sẽ thống hạ sát thủ. Lão Quy rõ ràng đồng lo âu. Dẫu sao sống nhiều năm như vậy, đã sớm thành tinh, trên người hắn hiện lên một cổ khí tức kinh khủng. Hoàn toàn là địa tôn khí thế. Địa tôn, đứng sau thiên tôn cảnh giới. Hỗn nguyên sinh linh ở hắn trong mắt chính là con kiến hôi. Lão Quy không có quấy nhiễu thiên kiếp, mà là vận chuyển tu vi, để cho chung quanh hiện lên dày đặc sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón sương mù, lại là lấy mạnh mẽ tu vi, bố trí ra nhất trọng trọng ảo cảnh, trừ phi là thiên tôn ở chỗ này, nếu không không người có thể nhìn thấu ẩn núp bí mật. Lão Quy năm đó và đồng bọn họ một cái thời kỳ, còn bị chứng lưu manh cho phó thác việc lớn, tu vi đã sớm là bước vào địa tôn đỉnh phong tầng thứ. Giờ phút này, Hạ Vũ trọc đồng mở, biểu thị trọc đồng cướp đi đôi với thiên kiếp, cùng chung xuất hiện, Hạ Vũ tự thân trình độ cao nhất đau đớn qua đi. Trọng đồng sáu đoạn năng lực, sao chép, chóp, trọng đồng chiến giáp, khai thiên, hủy diệt, thiên tứ sau này, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-can-y-tsans-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.